Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên về phản ứng của Tôn Hiểu Nguyệt, dù sao thì mỗi lần gặp cô, Tôn Hiểu Nguyệt đều nhìn cô như thể muốn chiến đấu, ánh mắt luôn cảnh giác và tính toán. Khương Chấn Hoa gọi hai người ngồi xuống, sau đó nói với Khương Chi Chi, Tôn Hiểu Nguyệt cứu mẹ con bị thương ở đầu và mất trí nhớ. Nhìn cũng tội nghiệp nên bố mẹ đưa nó về Bắc Kinh. Bây giờ thì có thể giải thích được rồi. Khương Chi Chi nhìn về phía Tôn Hiểu Nguyệt, thấy cô ấy rất ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tống Vãn Anh, giúp rót trà và đưa bình ủ, cũng không biết là mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả. Chu Tây Dã cũng hơi ngạc nhiên, mẹ con gặp chuyện gì sao? Khương Chấn Hoa thở dài, mẹ con đi bưu điện gửi đồ, khi ra ngoài gặp phải con ngựa điên, người kéo xe không cản nổi. Hiểu Nguyệt vì cứu mẹ con đã bị ngựa dẫm phải một chân, lại đờ, em vào đá, hiện giờ vẫn chưa khỏi, không thể làm việc nặng. Khương Chi Chi chắc chắn rằng con ngựa điên và chuyện ngựa điên đều có liên quan đến Tôn Hiểu Nguyệt. Cả chuyện mất trí nhớ này cũng thật đáng ngờ, mà Khương Chấn Hoa lại là người tốt bụng, nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt thật sự bị thương, cuối cùng vẫn không nỡ, đưa cô ấy về Bắc Kinh. Tống Vãn Anh thì càng không cần nói. Từ trước đã rất tốt với Tôn Hiểu Nguyệt, dù có chút thất vọng nhưng vì cô ta cứu mình, giờ lại mất trí nhớ, nên cũng bỏ qua những chuyện không vui trước đó, thật lòng để Tôn Hiểu Nguyệt ở bên cạnh. Tống Vãn Anh mang trà đến, rồi kéo Tôn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, đây là Chi Chi và chồng con bé, Tây Dã. Tôn Hiểu Nguyệt sáng mắt lên, nhìn Khương Chi Chi. Mẹ, đây là em gái Chi Chi sao? Cô ấy đẹp quá. Khương Chi Chi cười như không cười nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Cô cũng vậy, Tống Vãn Anh lập tức nói với Khương Chi Chi. Hiểu Nguyệt mất trí nhớ, không nhớ gì về quá khứ. Thời gian gần đây con bé rất tốt, bố mẹ thường nhắc đến con bé còn nói muốn làm bạn với con nữa. Khương Chi Chi vẫn không tin Tôn Hiểu Nguyệt mất trí nhớ, một người mất trí nhớ không phải mất hết trí tuệ, tính cách sẽ không thay đổi nhiều. Cô chỉ quên đi những chuyện cũ, chứ không phải là thay đổi thành người khác. Cười nhẹ, làm bạn thì thôi, dù sao trước đây bọn con không hợp, cô ta không ít lần tính toán với con, cũng không ít lần bịa đặt chuyện về con, không thể vì cô ta mất trí nhớ mà con phải làm bạn với cô ta, con không thể làm những chuyện bẩn thỉu với chính mình đâu. Tống Vãn Anh khựng lại, không ngờ Khương Chi Chi lại thẳng thắn như vậy. Bà nhỏ giọng nói, Chi Chi, đừng như vậy, Hiểu Nguyệt đã mất trí nhớ rồi. Khương Chi Chi nhìn thẳng vào mắt Tôn Hiểu Nguyệt, gật đầu. Con biết cô ta mất trí nhớ, nhưng con không mất trí nhớ, vì vậy con không thể làm bạn với cô ta. Mẹ, mẹ không nói với cô ta sao, trước đây cô ta đã làm gì? Để nhắc nhở cô ta, đừng mắc sai lầm nữa. Hạt dẻ rang đường Tống Vãn Anh không nói lại được Khương Chi Chi, trong lòng có chút không vui, cảm thấy Khương Chi Chi hơi quá nhỏ mọn, người ta đã bị bệnh rồi, sao lại không thể tha thứ? Tôn Hiểu Nguyệt nhíu mày, quay sang nhìn Tống Vãn Anh. Mẹ, trước đây con có làm nhiều chuyện quá đáng với Chi Chi không? Vì vậy cô ấy mới tức giận như vậy, con không nhớ gì cả, nếu thật sự làm vậy, cô ấy ghét con cũng là đúng. Mẹ, sau này mẹ nói cho con biết con đã làm gì, Chi Chi nói không sai, con phải nhớ, sau này không thể mắc sai lầm nữa. Tống Vãn Anh nắm tay Tôn Hiểu Nguyệt, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Con đừng nghĩ nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi chu môi, nhìn vẻ ngoài dịu dàng như hoa sen của Tôn Hiểu Nguyệt, lại không lộ ra sơ hở gì. Khương Chấn Hoa xoa xoa trán. Được rồi, hiếm khi tụ tập lại, tối nay ăn cơm cùng nhau, chúng ta đi ăn ở nhà ăn trong viện. Khương Chi Chi vốn không định ở lại ăn tối, nhưng giờ thấy Tôn Hiểu Nguyệt như vậy, sự tò mò khiến cô ở lại. Được. Khương Chấn Hoa gọi Tống Vãn Anh và Tôn Hiểu Nguyệt đi thay đồ, cả nhà cùng ra ngoài. Khương Chi Chi quan sát Tôn Hiểu Nguyệt, cô ta rất chu đáo khoác tay Tống Vãn Anh, nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ đi chậm thôi, trên đường có băng đó. Tống Vãn Anh rất thích, cười tươi, con cũng đi chậm thôi, ra ngoài nhớ đội mũ, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Khương Chi Chi cười nhạt trong lòng, đúng là tình cảm mẹ con tình thâm. Hy vọng Tôn Hiểu Nguyệt duy trì trạng thái này, có thể giả vờ mất trí nhớ đến tận cùng. Bữa ăn ở nhà ăn được niêm yết hàng ngày trên tường, muốn ăn gì thì chọn, nếu vượt quá giới hạn phải trả bằng phiếu lương thực. Khương Chấn Hoa nhìn qua một lượt, gọi một nồi thịt cừu hầm đỏ, ba món rau và một bát canh sủi cảo, một đĩa bánh bao. Ngồi xuống, Khương Chấn Hoa trò chuyện với Chu Tây Dã. Lần này nhờ có bố con giúp, nếu không thì bố cũng không về được. Chính nhờ lời nói của ông ấy ở trên, bố mới có cơ hội về. Chu Tây Dã khiêm tốn, chuyện cũng không có gì lớn, có thể chịu được điều tra. Bố, lần này về rồi, bố nghỉ ngơi cho khỏe lại đã, đừng làm việc nặng nữa. Khương Chấn Hoa liên tục gật đầu, bố cũng nghĩ vậy, đến tuổi này rồi, không cần cạnh tranh với mấy người trẻ tuổi, bố sẽ nghỉ hưu sớm mà dưỡng lão. Tôn Hiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên, bố, còn chưa đến 50 mà đã muốn nghỉ hưu sao? Tống Vãn Anh đồng tình, bố con sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi cũng tốt. Tôn Hiểu Nguyệt cười, vậy bố, con đi làm, sau này con kiếm tiền nuôi cả nhà. Tống Vãn Anh cười nói, cũng không cần đâu, con làm những gì con muốn làm là được rồi. Trước đây con nói muốn đi học, nền tảng văn hóa của con không tốt, hay là mẹ tìm vài thầy cô giáo cho con học thêm. Tôn Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, vâng, nghe lời mẹ, mặc dù nền tảng văn hóa của con không tốt, nhưng con nhất định sẽ cố gắng, không để bố mẹ xấu hổ. Món ăn được mang lên, Tôn Hiểu Nguyệt trước tiên gắp một miếng cho Khương Chấn Hoa, rồi một miếng cho Tống Vãn Anh. Bố mẹ, miếng này có nhiều thịt, ăn nhanh đi. Rồi cô ta lại cười tươi, gọi Khương Chi Chi. Chi Chi, cô cũng ăn nhanh đi, Chu đại ca, tôi sẽ không gắp cho hai người nữa, hai người đừng khách sáo. Khương Chi Chi híp mắt nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, thấy cô ta biểu hiện như một chủ nhân, hiện giờ, cô thật sự không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Cả bữa ăn, Tôn Hiểu Nguyệt đều thể hiện rất tốt, yên tĩnh và lịch sự, hoàn toàn khác với người trước đây ở Cam Bắc, người thường xuyên tức giận và mất kiểm soát. Khương Chi Chi vẫn không tin rằng Tôn Hiểu Nguyệt mất trí nhớ là thật. Khi cùng Chu Tây Dã rời đi, Khương Chi Chi quay lại nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, đang đứng cạnh Tống Vãn Anh, cười tươi. Mãi cho đến khi ra khỏi cổng an dưỡng viện, cô mới hỏi Chu Tây Dã. Anh nói Tôn Hiểu Nguyệt thật sự mất trí nhớ sao? Chu Tây Dã cũng không chắc chắn, nhìn có vẻ như thật, cô ta không lộ ra sơ hở gì. Khương Chi Chi cười nhạt, em không tin đâu, nếu cô ta mất trí nhớ thật, em sẽ ăn xe đạp. Chu Tây Dã vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cái này là sao chứ, em chỉ cần đề phòng là được, nếu cô ta giả vờ, chắc chắn sẽ không giả lâu được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cũng có chút mong đợi, không biết lần này Tôn Hiểu Nguyệt trở lại sẽ có trò gì mới đây. Cách chương.